lúc chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm đến tang trường, trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ làng, ba chim bảy nội một chuyến sang chúng cánh gãy xưa đang thuyền quên trống trải vô vàn, từng đêm suối lệ tuôn tràn, bao nhiêu bến mộng trong đời mà em bến đục, tình em ngậm ngùi, tim em lá đổ muôn chiều. Em về bèo bọt một kiếp đơn côi, nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua trong đời, thời còn gái.